Hắc Dục, chương 19, lần đầu tiên của Triệt 1H, góc truyện audio.com. Cứ việc cơn mưa mùa hạ chút xuống, con phố này các ngọn đèn vẫn mỹ lệ, các loại âm thanh ồn ào hỗn loạn cùng một chỗ, có tiếng cười lỗ mãng của đàn ông, có tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ, vô cùng náo nhiệt. Hàn Triệt lưng mang túi sách đồng phục ướt đẫm, dán chặt lên da, làn da bóng loáng vốn dĩ ẩn dưới áo sơ mi hiện giờ hoàn toàn lộ ra, tóc ngắn ướt sũng dán chặt vào hai gò má, mưa thuận theo hai má cậu chảy xuống, cậu lại hồn nhiên không phát hiện ra. Tiểu soái ca, có cần người phục vụ không? Giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ vang lên, bạn Hàn Triệt cho rằng đây là làng chơi xa hoa trụy lạc nên mình có vẻ phá lệ bắt mắt. Từ khi cậu đi vào khu phố này cô liền chú ý đến cậu, không biết đã bao lâu rồi chưa gặp được thiếu niên nào hút hồn như vậy. Hàn Triệt ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô một cái, người phụ nữ chú ý tới làn da bị chảy xước trên má cậu, có hồng ấn giống như bị người đánh, nhưng vết thương nhỏ này không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt thiếu niên, vừa sạch sẽ mà lại thuần túy. Tiểu soái ca, người ta kỹ thuật tốt lắm nha. Âm thanh dụ hoặc mở to mắt nhìn cậu, bàn tay người phụ nữ như con rắn nhỏ bò lên cánh tay cậu, sờ được làn da rắn chắc của cậu, trong lòng người phụ nữ không khỏi có chút vui vẻ, tiểu soái ca này nhất định mỗi ngày đều đánh bóng rổ, thể lực nhất định thực rất tốt. Đương nhiên, nếu như cô biết hai cánh tay này của Hàn Triệt không phải dùng để đánh bóng rổ mà là dùng để giết người, chắc chắn sẽ không dám lớn mật như bây giờ. Làm tình rất thoải mái sao? Trong ngõ nhỏ hắc ám, khắp nơi có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ rồi gầm nhẹ, vậy mà Hàn Triệt đột nhiên ngẩng đầu còn vô cùng hồn nhiên hỏi một câu đủ để làm người ta ngã ngửa. Ta chém a, người phụ nữ mở cửa ra ôm lấy cổ thiếu niên dắt cậu vào trong, giơ chân lên đá cửa, đôi môi đỏ mọng chạm khẽ vào môi cậu, ha ha cười nói. Cậu cứ thử đi, sẽ biết thôi. Cảm giác được cậu đang vô cùng tò mò, người phụ nữ liền hiểu ý cười khẽ, đầu lưỡi ấm áp mềm mại khiêu khích liếm hôn cổ cậu, hơi thở thiếu niên thực sạch sẽ, mang theo mùi hoa nhè nhẹ, cô đối với vị khách này cực kỳ vừa lòng, cho dù là miễn phí cô cũng vô cùng nguyện ý. Người phụ nữ dùng hết khả năng khiêu khích Hàn Triệt, đối với dục vọng của đàn ông cô vô cùng rõ ràng. Ngón tay mềm mại kia mơn trớn lên mỗi tấc da thịt, vùng da đó liền căng cứng lên, hô hấp Hàn Triệt bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng cậu vẫn không nhúc, cảm nhận được lưỡi của người phụ nữ lặng lẽ trượt từ xương quai xanh của cậu một đường liếm xuống phía dưới, hôn qua lồng ngực đang phập phồng, vòng bụng rắn chắc cuối cùng xoa bóp nơi đã sớm đứng thẳng nóng hổi của cậu, đem dục vọng đang dâng trào kia phóng thích lộ ra ngoài không khí. Thật lớn, người phụ nữ kinh hô một tiếng, liền cảm thấy giữa hai chân mình chảy ra một luồng xuân ý ướt át, một tay cô cầm lấy dục vong dâng trào của cậu, mị mắt đem để mặt mình cọ cọ lên cái đỉnh mềm như nhưng tơ kia, cô giống như nhặt được bảo vật, quả nhiên là đồ tố, lại thô to như thế, quan trọng nhất là cậu ta cực kỳ giống Bạch Mã Vương Tử trong mộng của các cô gái, gương mặt kia vì tình dục mà cố gắng ẩn nhẫn, làm cho cô nhịn không được muốn dẫn cậu vào con đường sa đọa cùng với cô cảm thụ khoái cảm khi cuồng hoan. Ân nga, người phụ nữ rên rỉ, một ngón tay sờ vào giữa hai chân của mình, tự mình vuốt ve cúi. Góc truyện audio.com, đầu ngậm lấy dục vọng của cậu, hạ thân cậu cứng răng như thiếc, làm cho cô nhịn không được tưởng tượng đến cảm giác khi nó tiến vào trong cơ thể cô, vật tráng kiện đó, làm khoang miệng cô tràn đầy, nếu cắm vào, nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Cô cố gắng phun ra nuốt vào, lại phát hiện còn có một bộ phân thô dài bị mắc lại không đi vào được. Hàn Triệt nhắm mắt cảm giác được dục vọng của mình ở trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt kia căng vọt khoái cảm trước nay chưa từng có kích thích thần kinh cậu, cậu vô ý thức ôm lấy đầu người phụ nữ ở trong khoang miệng cô lung tung tiến lên. Ách, ngô, người phụ nữ bị cậu không có kinh nghiệm va chạm đỉnh vào yết hầu đến phát đau, nhưng mà cô lại cố nén sự không thoải mái nuốt lấy vật thô lớn của cậu, lực đạo của cậu quả nhiên rất mãnh, mỗi một cái đều đâm thẳng vào cổ họng cô, ma sát môi cô đến sưng lên, cô thống khổ rên rỉ, đi em thủy ở hạ thân hình như còn có xu hướng càng ngày càng chảy ra tràn đầy, khiến cô nhịn không được vươn ra hai ngón tay, ở âm hộ mình nhanh chóng rút ra chọc vào. Ảo tưởng mình đang được vật tráng kiện kia hung hăng ra vào, tưởng tượng mình được tiểu soái ca này đặt dưới thân dùng lực rút ra chọc vào, được cậu ta phun ra tinh dịch lần đầu tiên của mình vào cơ thể cô, để toàn thân cô đều nhiễm lấy hương vị của cậu. Mèo ú, bé Triệt yêu vấu sắp mất đi thân xử nam khóc dòng cách chương.